Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 499, quyết định xử phạt đã được đưa ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng ông ta cũng nghĩ ra được cách xoay chuyển. Chỉ thấy Hà Văn Cường nở nụ cười, mở miệng nói, khoa trưởng Giang đúng là tuổi trẻ tài cao. Lần này bộ phận vật tư xảy ra sơ suất nghiêm trọng như vậy, suýt nữa gây tổn thất không thể vãn hồi cho nhà máy. Nhưng nhờ vào thao tác của khoa trưởng Giang, đã kịp thời thu hồi phần lớn tổn thất. Cũng coi như là lấy công chuộc tội rồi đấy. Lấy công chuộc tội, vừa nghe đến đây, sắc mặt bí thư Tống cũng nhíu lại. Còn Giang Đường, sau một lúc ngơ ngác, cuối cùng cũng hiểu được dụng ý của Hà Văn Cường. Thì ra là sợ cô lập công, vậy sao không nói thẳng ra, vòng vo bóng gió, quanh co hết một vòng lớn như vậy, chẳng mệt sao? Hiểu rõ điều này, Giang Đường ngẩng mắt lên, khẽ cười. Phó xưởng trưởng Hà hình như hơi quên rồi thì phải. Hôm xảy ra chuyện, tôi đã nói rất rõ, bộ phận vật tư có trách nhiệm, nhưng bộ phận sản xuất cũng có phần. Nếu theo ý phó xưởng trưởng Hà, bộ phận vật tư chúng tôi đã lấy công chuộc tội, vậy thì bộ phận sản xuất không có công lao gì, phải chăng nên trực tiếp chấp nhận xử phạt? Lời vừa dứt, bình nước trong tay Hà Văn Cường liền bộp một tiếng đặt mạnh xuống bàn. Khoa trưởng Giang, lão Hà, bí thư Tống kịp thời cắt lời ông ta, ngăn cản không cho nổi nóng. Tiểu Giang còn trẻ, tính tình thẳng thắn, có sao nói vậy, anh đừng chấp với người trẻ. Bí thư Tống, ánh mắt Giang Đường nghiêm túc, dừng lại trên người ông. Bộ phận vật tư chịu trách nhiệm, nhưng điều đó không có nghĩa là bộ phận sản xuất vô can. Đây là vấn đề nguyên tắc, Giang Đường tuyệt đối không dễ dàng thỏa hiệp. Hà Văn Cường tức đến mức chỉ tay vào mặt cô, lặp đi lặp lại mấy câu. Được, được lắm, rồi giận dữ đập cửa bỏ đi. Giang Đường thì không chút để tâm, thậm chí nét mặt cũng không thay đổi. Chỉ có bí thư Tống là bị hành vi của Hà Văn Cường làm cho đỏ cả mặt. Ông thậm chí còn cảm thấy ngại khi đối diện với Giang Đường. Nhưng ngại thế nào thì ngại, cũng vẫn phải đứng ra nói đỡ. À, Tiểu Giang à, cô đừng giận phó xưởng Hà. Tính ông ấy xưa nay là vậy rồi. Giang Đường khẽ lắc đầu. Tôi không giận, tôi chỉ đang trình bày sự thật. Còn việc Hà Văn Cường vì sao lại mất kiểm soát, đó là vấn đề tu dưỡng cá nhân của ông ta, chẳng liên quan gì đến cô. Nói xong, Giang Đường gọi Trúc Uy, người đang chờ ngoài hành lang, vào trong, để anh ta tự mình báo cáo những việc mình đã làm với bí thư Tống. Nghe xong, lông mày bí thư Tống nhíu chặt, trong mắt là sự thất vọng pha lẫn tức giận. Lão Trúc, anh hồ đồ quá rồi. 3.000 đồng đấy, là 3.000 đồng đó. Sao anh dám cầm nhiều tiền như vậy? Bí thư Tống liên tục trách mắng, nói Trúc Uy quá hồ đồ, sao có thể làm ra chuyện như thế? Đây chẳng khác nào tự tay chôn vùi tương lai tươi sáng của mình. Bí thư, tôi biết tôi sai rồi, tôi sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm. Trên đường quay lại nhà máy, Trúc Uy đã nghĩ thông suốt. Chuyện này là lỗi của anh, cho dù khoa trưởng đã giúp xử lý phần lớn hậu quả, thì anh vẫn phải tự mình gánh vác phần trách nhiệm của bản thân. Bí thư Tống thở dài. Vậy, 3.000 đồng đó đâu? Vẫn còn nằm trong sổ sách à? Vậy thì được rồi. Bí thư Tống vỗ vỗ vai Trúc Uy, bảo anh ta tạm thời về trước chờ thông báo. Chuyện này xử lý thế nào? Ông còn phải họp bàn với ban lãnh đạo nhà máy mới quyết định được. Trúc Uy rời khỏi văn phòng, chỉ còn lại một mình Giang Đường ở lại. Bí thư Tống trực tiếp hỏi, về chuyện của Trúc Uy, cô thấy thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kính gửi lãnh đạo nhà máy quyết định. Khoa trưởng Giang đáp ngay. Bí thư Tống nghe vậy thì chậm rãi nói. Cậu ta là cấp dưới của cô, là người thuộc bộ phận vật tư. Cậu ấy phạm lỗi, nhà máy muốn xử lý ra sao? Trước hết cũng nên nghe qua ý kiến của cô một chút. Đây là định để quyết định xử lý nằm trong tay Giang Đường sao? Giang Đường trầm ngâm một lúc, rồi chậm rãi nói ra suy nghĩ trong lòng. Tổ trưởng Trúc nhận tiền hoa hồng, khiến nhà máy suýt chịu tổn thất nghiêm trọng không thể cứu vãn. Tôi là trưởng khoa vật tư, anh ấy là cấp dưới của tôi. Vì để tránh điều tiếng, tôi không nên tham gia ý kiến xử lý. Tuy còn trẻ, nhưng Giang Đường cũng rất hiểu cách hành xử của một người lãnh đạo. Việc xử phạt Trúc Uy, cô không tham dự ý kiến. Bí thư Tống mỉm cười nhìn cô. Vậy Tiểu Giang, cô thấy cách xử lý như thế nào là hợp lý? Bí thư, tôi nghe theo quyết định của nhà máy. Giang Đường thẳng thắn đáp, thậm chí một chút góp ý cũng không đưa ra. Thực tế, cô cũng chẳng cần cô góp ý, như cô đã nói. Cô chỉ là một khoa trưởng nhỏ bé, còn trong nhà máy này vẫn còn có bí thư, xưởng trưởng, phó xưởng trưởng. Họ mới là những người nắm thực quyền, khen thưởng hay xử phạt, đều là do họ quyết định. Không đến lượt cô chen lời, khi rời khỏi văn phòng bí thư Tống, Trúc Huy vẫn đang đứng chờ ở ngoài. Thấy cô đi ra, anh ta lập tức bước tới, ánh mắt vừa thấp thỏm, vừa bất an. Khoa trưởng, bí thư Tống, không trách cô vì lỗi của tôi chứ. Bí thư Tống không phải người hồ đồ. Giang Đường đáp, Trúc Huy nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm. Khoa trưởng, xin cô yên tâm, việc này là lỗi của riêng tôi tự chịu hoàn toàn trách nhiệm và hậu quả. Chuyện này không liên quan đến khoa vật tư, tôi về làm việc đi. Giang Đường cắt lời, nhà máy còn chưa có quyết định chính thức về việc xử lý anh. Bí thư Tống cũng chưa cho anh tạm nghỉ, trước khi có thông báo cụ thể, anh cứ làm việc nghiêm túc là được. Vâng, tôi hiểu rồi, khoa trưởng, Trúc Huy cung kính đáp, giọng đầy áy náy và kính trọng. Chuyện lần này rõ ràng không hề đơn giản, ban lãnh đạo nhà máy họp suốt cả buổi chiều, mãi đến gần lúc tan ca mới thống nhất được phương án xử phạt. Quyết định xử phạt như sau, Trúc Huy nhận hoa hồng, khiến nhà máy suýt nữa chịu tổn thất nghiêm trọng. May mà sau đó đã kịp thời thu hồi, tránh được khủng hoảng lớn. Xét thấy anh ta đã chủ động nhận sai ngay sau khi sự việc xảy ra, và phối hợp với lãnh đạo khắc phục hậu quả, sau khi hội ý, ban lãnh đạo quyết định yêu cầu Trúc Huy lập tức hoàn trả toàn bộ khoản hoa hồng, nộp lại cho nhà máy. Phạt mất 6 tháng lương, cấm tham gia bình chọn nhân viên ưu tú trong 3 năm, 5 năm không được thăng chức. Tiểu Giang, cô thấy hình phạt thế này ổn chứ? Sau khi tuyên đọc xong, bí thư Tống hỏi khoa trưởng Giang. Cô không đưa ra bất kỳ ý kiến nào, lãnh đạo đã quyết, thế là được rồi. Bí thư Tống hài lòng gật đầu, sau đó lấy thêm một văn bản khác từ ngăn kéo. Lần này các cô vất vả rồi, nhà máy quyết định khen thưởng cô và đồng chí Hướng Thu Phương. Phần thưởng như sau, mỗi người 50 cân gạo, 10 cân dầu cải, 5 cân thịt ba chỉ. Ngoài ra, Giang Đường được thưởng 200 đồng tiền mặt, Hướng Thu Phương được thưởng 100 đồng tiền mặt. Còn Trúc Huy không nhận được bất kỳ phần thưởng nào. Giang Đường nhận lấy phần thưởng thuộc về mình, rồi đứng yên chờ bí thư Tống tiếp tục tuyên bố quyết định xử phạt dành cho bộ phận sản xuất. Bí thư Tống khẽ ho một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phận sản xuất khi đưa nguyên vật liệu vào quy trình đã không tiến hành kiểm tra kỹ càng, dẫn đến sự cố. Nhà máy quyết định xử lý như sau, phó xưởng trưởng Hà bị phạt cắt thưởng 2 tháng, công nhân ca trực, nhân viên kiểm phẩm, tổ trưởng quản lý đều bị trừ 1 tháng lương. Hà Văn Cường bị phạt mất 2 tháng tiền thưởng, nhưng các nhân viên bình thường lại là những người bị trừ thẳng lương 1 tháng. Hình phạt như vậy, nói nhẹ cũng không nhẹ, mà bảo nặng thì cũng không thật nặng. Giang Đường không bình luận gì thêm, cô không phải lãnh đạo nhà máy, chuyện xử phạt người khác. Cô không xen vào, việc của cô là quản tốt bộ phận kiểm phẩm và vật tư. Rời khỏi phòng họp, Trúc Huy lau mồ hôi trên trán, kéo nhẹ vạt áo Giang Đường, liên tục nói lời cảm ơn. Khoa trưởng, thật sự cảm ơn cô. Cách chương.